Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 35, cuối cùng ác mộng. 4. Đương nhiên, những người kia bị kéo ra tới mũ phía dưới. Từng tái đều liên tiếp đầu của bọn hắn. Những này đầu phía dưới lại liên tiếp một tiết xương sống. Bị những cái kia con thỏ nhóm tiện tay ném tới Jervis chỗ mũ tốt nhất. Kỳ thật, lúc này, Jervis mới rốt cục rút ra công phu, nhìn một chút dưới mông mũ núi, kia từng cái mũ phía dưới, đều là đẫm máu vết tích. Hắn theo bản năng cầm lấy cách mình gần nhất một đỉnh mũ. Cái kia mũ phía dưới, quả nhiên là một cái đầu. Cái kia đầu rất nhỏ, tựa như là một cái người lùn đầu. Tướng mạo dù cho không ngừng lại trước khi chết dữ tợn một khắc này, cũng tuyệt đối sẽ không cùng xoáy khí dính dáng. Xúc động nóng nảy gốc râu cằm tử, phiếm hồng mũi, còn có một ngụm nát răng. Jervis toàn thân đều bỗng nhiên căng cứng. Một luồng cảm giác sợ hãi cuối cùng từ trong lòng bốc lên. Bởi vì, cái này đầu, là hắn. Bất quá khẳng định không phải là mộng cảnh bên trong cái này anh Tuấn cao lớn hình tượng, mà là trong hiện thực chính mình. Cái kia thấp bé, tự ti, khó coi, trừ bộ óc còn tính là đủ bên ngoài, không còn gì khác đáng thương ra hỏa. Điên mũ tượng, Jervis Tech, đây là một cái biểu thị kỳ vọng cùng hạnh phúc danh tự. Nhưng mà Jervis một đời lại rất bi kịch cùng cái tên này chỗ mong đợi cơ bản không dính dáng. Cũng không thể nói như vậy, bởi vì hắn tại 13 tuổi trước đó còn tính là cái bình thường nam hài, thậm chí là rất thông minh loại kia hài tử. Nhưng là tại hắn 13 tuổi sinh nhật ngày đó về sau, hắn liền rốt cuộc không có dài quá vóc dáng. Thẳng đến 39 tuổi ngày đó, chiều cao của hắn cũng chỉ có 4 thước anh 8 tấc anh. Chuyển đổi tới, không sai biệt lắm 145 tả hữu. Đồng thời, bởi vì tuổi tăng trưởng cùng xương cốt tách rời, nhường mặt của hắn cũng tại xấu xí trên đường càng chạy càng xa. Lại thêm hắn cái kia phát dục không tốt gầy yếu cơ bắp, nhường hắn nhìn tựa như là một cái con khỉ. Mặc dù cha mẹ của hắn luôn luôn nói với hắn, thân thể của ngươi cũng không phải là trọng yếu như vậy. Mọi người chú trọng hơn tâm linh tốt đẹp. Huống hồ, ngươi là cái này quảng trường bên trong thông minh nhất nam hài. Nhưng là lại một buổi tối, hắn tại phòng ngủ của cha mẹ ngoài cửa, thật sự rõ ràng nghe được bọn hắn đang thảo luận có phải hay không lại muốn một cái tiểu bào bào. Lúc hắn cũng rốt cục phát hiện, phụ mẫu trong miệng lời nói tất cả đều là hoang ngôn. Một khắc này, Jervis khóc xông vào phụ mẫu gian phòng, ý đồ hướng phụ mẫu kể ra nỗi thống khổ của mình. Về phần kết quả, nhìn nên tính là không sai. Bởi vì từ một đêm kia bắt đầu, cha mẹ của hắn liền rốt cuộc không đề cập qua lại muốn hài tử sự tình. Đồng thời đối Jervis cũng là đủ kiểu yêu mến, tựa như là hắn là một cái không thể bình thường hơn được hài tử đồng dạng. Nhưng là cũng chính là ngày đó trở đi, cha mẹ của hắn giống như trở nên hướng nội, bọn hắn sẽ không tiếp tục cùng hàng xóm thông cửa trò chuyện. Thậm chí sau đó không lâu, liền từ đi công việc của mình, chuyên tâm trong nhà bồi con của mình. Tất cả mọi người cho rằng đây là một đôi áy náy phụ mẫu là đền bù lỗi lầm của mình, làm ra thiện ý quyết định. Chỉ bất quá, tựa hồ cũng là từ ngày đó trở đi, Jervis phụ mẫu cùng bản thân hắn cũng bắt đầu không phân mùa, đeo lên một đỉnh cao cao mũ giả, vật đổi sao rời. Jervis lớn lên, hắn thành công thi đậu toàn bộ nước Mỹ tốt nhất trị liệu tâm lý chuyên nghiệp đại học, đồng thời xử lý xong não biến hóa phương diện nghiên cứu. Mà không lâu sau mấy năm, hắn cũng trở thành tương quan phương diện chuyên gia. Đồng thời, hắn cũng thu hoạch hắn tình yêu. Kia là một cái vô cùng mỹ lệ, cao gầy nữ hài. Rất nhiều người tại chúc phúc hắn đồng thời cũng luôn luôn vụng trộm buồn bực. Xinh đẹp như vậy nữ hài, vì sao lại thích một cái tàn tật? Kỳ quái hơn chính là, nữ hài kia vì cái gì cũng phải mang theo buồn cười như vậy một đỉnh mũ giả. Về phần cái này đáp án, khả năng chỉ có chính Jervis biết rõ, bởi vì cái kia đỉnh mũ giả là chính mình cuộc sống hạnh phúc căn nguyên, chỉ cần mang theo nó người, liền sẽ thích chính mình, tôn trọng chính mình, bọn hắn liền sẽ đối với mình mỉm cười, thỏa mãn mình yêu cầu, bất luận là cùng mình kết hôn, ôm chính mình chìm vào giấc ngủ, vẫn là đi đường cái ở giữa tự sát, mang theo mũ dạng người, biết lâm vào chính mình sáng tạo mộng cảnh, mà chính mình cũng có thể khống chế đám người này tư duy. Về phần cái kia về sau rất nhiều năm, điên mũ tượng loại này nghe rợn cả người hành vi, tự nhiên là bị người phát hiện, hắn cũng trở thành Gotham thành phố ác kham ngục giam khách quen. Bất quá cái này đều râu ria, hiện tại mấu chốt nhất là Jervis chủ nhân cho hắn một cái mệnh lệnh, nhường hắn xử lý đám người này. Thế nhưng là rất không may chính là đám người này lực lượng tinh thần giống như một cái so một cái cường đại. Sở dĩ hắn chỉ có thể khiến cái này người nhập mộng, lại không biện pháp để bọn hắn phục tùng hành vi của mình. A, ngươi đừng nói, thật là có một người bị chính mình khống chế. Người kia là cái bụng lớn đồ tể, chỉ bất quá chính mình nhường hắn đứng lên tự sát thời điểm, người kia lại chỉ là lẩm bẩm đồ ăn, chấm móc lửng, sau đó liền hô hô ứa ra bong bóng nước mũi, ngủ được so với ai khác đều chết. Đồng thời càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, còn giống như có một cái nữ hài, có thể tại trong giấc mộng của mình tán loạn, sở dĩ là nữ hài kia không đem tất cả mọi người đánh thức. Jervis tự mình tiến vào mộng cảnh, đương nhiên, hắn ở trong giấc mộng, tất nhiên là một cái vô cùng anh tuấn hình tượng, chỉ bất quá, khi nhìn đến chính mình diện mục chân thật giờ khắc này. Jervis mộng nát, hắn cái kia quang huy hình tượng lập tức sụp đổ, tại mũ cùng đầu lâu xếp thành núi to phía trên, hắn lập tức lại biến thành cái kia đáng thương tên lùn. Tựa như là nhìn tuyến bên trong những cái kia bất lực chạy, sau đó bị to lớn con thỏ một cái kéo mũ cùng đầu lâu đám người đồng dạng. Những người kia chính là mình. Đúng lúc này, một cái con thỏ tựa hồ chú ý tới cái đó. Nó quay đầu, trực câu câu nhìn về phía mũ núi phía trên. Sau đó, vươn tay, chỉ vào Jervis, mũ, hỏng mũ. Trong lúc nhất thời, tất cả con thỏ tựa hồ cũng thả ra trong tay đuổi theo tiểu nhân. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao nhất Jervis. Con thỏ nhóm tư duy là rất đơn thuần, cũng tỉ như ngươi thích hamburger, sau đó ngươi tại một tòa từ hamburger đúc thành núi cao đỉnh nhìn thấy một cái sừng sững đỉnh núi hamburger, như vậy ngươi khẳng định sẽ hạ ý thức cảm thấy cái này hẳn là hamburger vương đi. Lần này tất cả con thỏ trong ánh mắt màu đỏ tươi cơ hồ cuồng hóa tăng vọt, bọn hắn từng cái phóng tới Jervis. A, các ngươi không được qua đây, hắn gào thét. Sau đó cái thứ nhất con thỏ đã lấy một loại vượt qua lẽ thường tốc độ lẻn đến đỉnh núi, một phát bắt được Jervis. Hỏng mũ, nó bén nhọn hô hào, một cái kéo lấy Jervis vành nón. Jervis cảm giác được cái mũ của mình đang bị một luồng sức mạnh đáng sợ hướng ra túm, nhưng là cái kia mũ y nguyên như là sinh trưởng ở đầu mình trên da đồng dạng. Kịch liệt đau nhức bắt đầu, Jervis ra đầu nắm hắn toàn bộ đầu, hướng lên cất cao một mảng lớn. Hắn chỉ cảm thấy chính mình phần cổ cơ bắp xé rách, nương theo lấy kéo kẹt ghê răng âm thanh, cổ của mình cũng bị thân đi ra. Đây là một đoạn ngoại nhân nhìn như rất ngắn, nhưng là thân thụ người lại cảm giác vô cùng dài thời gian. Mỗi một tiết xương sống đều đang kêu rên, thống khổ, nhưng lại liền vặn vẹo đều làm không được. Hỏng mũ, con thỏ hô, sau đó chính là phốc, một tiếng vang nhỏ. Rốt cục, Jervis đầu bị gắng gượng kéo xuống đến, bị cái kia con thỏ nâng, bại lộ xương sống cứ như vậy trong không khí rũ cụp lấy. Jervis chết, hắn biết rõ, tại trong giấc mộng của mình, chết người, tại trong hiện thực cũng sẽ trực tiếp não tử vong. Chờ một chút, ta chết, làm sao cũng có thể suy nghĩ. Jervis bỗng nhiên ý thức được sự tình không đúng. Sau đó, hắn cái kia bị nâng lấy đầu liền nghe được. Ta nói, ngươi căn bản không hiểu mộng cảnh. Ngươi thậm chí liền đây là ai mộng cũng không biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.